Radio chỉ tình thương ở lại. Số thứ 14, trượt sáng niềm tin và hy vọng. Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, cũng như những mầm cây hướng về ánh sáng theo lẽ tự nhiên, sâu thẳm bên trong bản chất trong trẻo và chân như của con người luôn có sự hướng đến với hào quang của những phẩm chất thiện lành với những giá trị thánh thiện và cao quý. Bởi điều đó ban cho ta năng lượng bình yên và hạnh phúc đích thực. Nó là mặt trời của lẽ sống và niềm tin lớn nhất trong ta, không phân biệt giống nòi, chủng tộc hay tôn giáo. Nếu thiếu đi ánh sáng của niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp, thì đời sống tinh thần trước tiên sẽ không khỏi thiếu hụt, chơi vơi. Và nếu điều đó mãi kéo dài, thì bóng tối của sợ hãi, hoài nghi và bất lực sẽ làm cho những mầm cây sự sống này dần lụi tàn. Nhân loại chúng ta đang ở trong một thời kỳ khủng hoảng mang tính lịch sử, khi dịch bệnh vẫn tiếp tục kéo dài. Nó dấy lên bao nhiêu u tối của sợ hãi, hoang mang và tuyệt vọng mà chúng ta dự đoán sẽ còn phải đối diện trong những ngày tháng lâu dài về sau, ngay cả khi đại dịch đã qua đi. Vậy, để vượt qua ách nạn này thì đâu là con đường đi lên? Về cơ bản, có hai nguồn động lực là nỗi sợ hãi và niềm tin. Khi bị nỗi sợ khống chế, ta sẽ quay lưng với khó khăn và trốn chạy khỏi thực tế nguy biến. Còn khi ta quay về bên trong và khơi dậy được niềm tin yêu trong tim, thì nó sẽ cho ta thái độ đón nhận đúng đắn những gian truân ấy và cả sức mạnh để vượt lên trên tất cả. Niềm tin và hy vọng còn có giá trị lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. Và đây chính là vũ khí giúp chúng ta trước nhất là vững vàng hơn, rồi sau đó vực dậy tinh thần của cộng đồng, dìu dắt nhau cùng đối đầu với đại dịch. Đây cũng chính là tinh thần cùng năng lượng tích cực mà Radio số 14 ngày hôm nay hy vọng sẽ gửi gắm và lan tỏa đến quý vị đại chúng gần xa trước tình hình liên tục biến động hiện nay. Radio có chủ đề Rực sáng niềm tin và hy vọng. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề Để niềm tin và hy vọng luôn rực sáng. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương, để có thể giữ được niềm tin và hy vọng mãi trong tâm, nhất là khi chúng ta đối đầu với những nghịch duyên nghịch cảnh quá lớn, thậm chí là những hiểm nguy, rủi ro đến tính mạng, thì chúng ta cần phải có một vài chất liệu sau đây. Trước tiên đó là chúng ta luôn tin mọi thứ trên cuộc đời này đều là vô thường. Các pháp là vô thường, nói như Đức Phật. Đó là nó không ngừng vận động, thay đổi. Có thể có những cuộc thay đổi lớn, rõ rệt, chúng ta có thể nhìn thấy được. Nhưng mà cũng có những cuộc thay đổi nhỏ, vô hình, mà mắt thường chúng ta không thể thấy được. Nhưng mà nếu chúng ta có một ít sự quan sát, sự ghi nhận, để chúng ta thấy rõ là mọi sự kiện, sự việc xảy ra trong trời đất này, dù thuận như thế nào hay là dù nghịch như thế nào, thì nó cũng không bao giờ giữ nguyên một trạng thái cố định. Theo đó thì chúng ta luôn có niềm tin là dù hoàn cảnh bức ngặt như thế nào, dù biến động bên ngoài lớn lao như thế nào, thì rồi nó cũng đi theo luật vận hành của vũ trụ, của trời đất. Nó lên rồi nó sẽ xuống, nó đến rồi nó sẽ đi. Đây chỉ là một hiện tượng nhất thời, chứ không phải là tất cả. Trên cuộc đời này không có một cái thứ gì có thể giữ nguyên một trạng thái, một hiện tượng cố định mãi mãi cả. Chúng ta tin chắc vào điều này, nghĩa là giông bão rồi sẽ đi qua, bình minh rồi sẽ trở lại. Niềm tin thứ hai, đó là chúng ta luôn tin rằng mỗi biến cố xảy ra, mỗi nghịch duyên nghịch cảnh ập đến, nó đều trao cho chúng ta một bài học nào đó. Vì có nhiều khi chúng ta sống trong thuận duyên thuận cảnh, sống trong sự êm đềm, thì chúng ta lại lao vào sự hưởng thụ, đánh mất bản thân. Chúng ta không đủ trân quý sự sống, chúng ta không đủ trân quý sức khỏe, các mối liên hệ tình cảm xung quanh, kể cả chúng ta cũng chưa gắn kết sâu vào lòng đời sống. Thì nhờ những biến động xảy ra như là trận đại dịch, nhờ những ngày giãn cách xã hội, nhờ lệnh phong tỏa, nhờ không thể đi ra ngoài, mà chúng ta lại gần nhau hơn. Chúng ta được đối diện tiếp xúc sâu với bản thân mình hơn, thấy được những khó khăn, những yếu kém, và đồng thời là còn rất nhiều hạt giống quý giá mà chúng ta chưa có cơ hội để nuôi dưỡng và phát triển. Những biến cố xảy ra, những nghịch duyên nghịch cảnh xảy ra luôn chứa những thông điệp mà trời đất muốn chúng ta được tiếp xúc, để chúng ta có một đời sống khác hơn. Có thể sẽ giúp cho hành tinh này, quê hương mà chúng ta đang nương tựa, được nhẹ nhõm trở lại, được thanh tịnh trở lại, được như bản chất vốn nó đã từng có. Trời đất cũng muốn chúng ta được trở về với tính thiêng của con người nhiều hơn, thay vì chúng ta cứ lao theo những mục tiêu hấp dẫn nhưng mà nó không phải là mục đích lớn lao của đời sống, để rồi chúng ta sống một kiếp người thật là oan uổng. Nhờ những biến cố xảy ra, nhờ nghịch duyên nghịch cảnh mà chúng ta phải dừng lại, phải nhìn sâu, để chúng ta có thể hiểu hơn về bản chất của đời sống, về bản chất của con người chúng ta. Chúng ta là ai? Đến cuộc đời này để làm gì? Có phải đến đây để tranh hơn, tranh thua, để được công nhận, nể phục, để chiếm được cái này, sở hữu cái kia, để rồi bỏ quên đời sống, để rồi không được sống sâu sắc, để rồi không làm được bất cứ giá trị lợi ích nào lớn lao cho xã hội? Thứ ba, đó là chúng ta luôn tin bản năng của mình thật sự là vĩ đại, bản năng sinh tồn và bản năng tự vệ. Các nhà khoa học nói rằng chúng ta thường chỉ sử dụng được có 10% não bộ thôi. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không sử dụng được nhiều hơn? Nếu chúng ta muốn sử dụng nhiều hơn thì chắc là phải có một cách nào đó, phải đi qua một con đường khổ luyện nào đó thì mới có thể đạt được, chứ không thể muốn mà đạt được, phải không? Vậy thì nếu chúng ta muốn đưa bản năng sinh tồn của mình lên hết mức có thể, để nó có thể đương đầu với mọi nghịch cảnh, mọi sự hiểm nguy, thì chúng ta buộc phải rèn luyện. Cho nên chúng ta vừa tin rằng là bản năng chúng ta đó, nó rộng lớn hơn cái chúng ta đang là, và một mặt nữa chúng ta cũng tin rằng nếu chúng ta có luyện tập, nếu chúng ta tìm ra được những phương pháp luyện tập đúng đắn, hữu hiệu, thì chắc chắn là chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ rộng lớn hơn, chúng ta sẽ thông tuệ hơn, để rồi chúng ta có thể chấp nhận những biến cố xảy ra như là một lẽ tự nhiên, để rồi chúng ta có thể đủ sức để đương đầu với những sự thiếu thốn, những sự khó khăn nguy hiểm đang rình rập mà chúng ta không hề sợ hãi. Và kế tiếp, đó là chúng ta luôn tin rằng khi chúng ta đã có sự trưởng thành thật sự từ đời sống tâm hồn, khi chúng ta tăng hệ miễn dịch tâm hồn của mình lên cao nhờ áp lực của sự nguy biến đang xảy ra, mà chúng ta đã trở thành một con người rộng lớn hơn thật sự, về dung lượng trái tim, tức là sức chịu đựng, và về nhận thức, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cơn nguy biến xảy ra ở một tầng nhận thức khác. Có thể chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Có thể chúng ta sẽ thấy nó như là một phần hệ quả tất yếu của một đời sống thiếu tỉnh thức, thiếu chánh niệm, thiếu lòng từ ái của chúng ta và nhân loại trong quá khứ cho tới tận bây giờ. Và khi chúng ta ở trong một tầng nhận thức sâu sắc và cao như vậy, thì chúng ta sẽ tìm ra được một giải pháp hay nhất để tự cứu lấy chính mình, cứu lấy những người thân xung quanh và cộng đồng cũng như là xã hội. Đó là điều có thể xảy ra. Ai cũng có thể luyện tập và xảy ra cho tất cả mọi người, nếu chúng ta thật sự tin tưởng rằng mình là một tổng thể rộng lớn, chứ không phải chỉ là sự giới hạn này, và quyết tâm quay về để luyện tập. Một niềm tin cần thiết nữa, đó là chúng ta luôn tin vào lòng trời đất. Trời đất luôn có một cách sắp xếp nào đó để tốt cho thần dân của mình, cho con cháu của mình đang có mặt trong hành tinh này. Nếu như những điều kiện thuận không giúp cho chúng ta có nhiều hạnh phúc, vì chúng ta đã từng có những điều kiện thuận lợi, chúng ta đã từng có những đời sống như mơ ước, một đời sống bình thường, có rất nhiều quyền tự do, có rất nhiều cơ hội để sống với bản năng tự nhiên của mình, nhưng mà chúng ta đã từng không có nhiều hạnh phúc, thậm chí là chúng ta đã có quá nhiều khổ đau, thì trời đất phải sắp xếp lại để cho chúng ta phải đi ngang qua một biến cố lớn lao, một sức ép rất lớn từ những nghịch duyên nghịch cảnh, thậm chí là sự nguy hiểm bao quanh, thì may ra chúng ta mới tỉnh ngộ, mới biết trân quý sự sống, mới biết trân quý sức khỏe, mới biết trân quý đời sống tâm hồn, trân quý sự bình an là như thế nào, mới biết trân quý tình người, tình yêu thương, được ở bên người thương, được còn nhìn thấy người thương, được có cơ hội chăm sóc những người thương, là một điều kiện hạnh phúc rất là lớn lao. Và chúng ta tin rằng trong cái quy luật vận hành tự nhiên của trời đất, mặc dù là biến cố này không ai muốn, nhưng mà chúng ta phải kiểu như là phải chịu phạt trước trời đất, để rồi sau đó chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Trời đất không có hủy diệt chúng ta đâu, trời đất chỉ muốn cho chúng ta được tốt đẹp hơn. Nếu như thuận không thể làm cho chúng ta tăng thượng duyên, thì theo tuệ giác của Đức Phật, có những lúc nghịch sẽ tạo ra được tăng thượng duyên, nghịch cảnh sẽ làm cho chúng ta trưởng thành hơn, vững chãi hơn, và chúng ta sẽ có nhiều bình an và hạnh phúc hơn. Và chúng ta nên nhớ rằng, khi chúng ta đặt niềm tin và hy vọng, không có nghĩa rằng chúng ta muốn mọi thứ nó sẽ được trả về đúng như những gì đã xảy ra trước đây. Không phải là nó sẽ xảy ra như những gì chúng ta ước vọng mong muốn. Vì có thể những gì xảy ra trước đây và những gì mà chúng ta đang khát khao mong muốn, nó cũng chưa chắc làm cho chúng ta tốt đẹp hơn, làm cho chúng ta mỗi ngày đi về giá trị thật lành và đẹp, chân thiện mỹ. Chưa chắc là chúng ta sẽ có một đời sống ý nghĩa và sâu sắc hơn. Cho nên nếu như có một niềm tin và hy vọng đó, thì chúng ta nên đặt niềm tin hy vọng vào chính sự trưởng thành của mình. Chỉ cần chúng ta có trái tim rộng lớn hơn, chỉ cần chúng ta có tầm nhìn rộng rãi hơn, chỉ cần chúng ta bước ra khỏi sự giới hạn tầm thường của một phàm tình chúng sanh, để ngấp nghé vào thế giới của sự phi thường của các bậc thánh, thì chúng ta tin rằng cho dù trời đất sắp xếp như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có thể tồn tại, vẫn có thể sống được, thậm chí là chúng ta có thể sống một cách rất là bình an, rất là hạnh phúc, rất là ý nghĩa. Cho nên niềm tin hy vọng á, nó sẽ được thắp sáng mãi khi chúng ta biết quay về với chính mình, biết quay vào bên trong, không ngừng luyện tập để nâng cao cơ bắp của tâm hồn, nâng cao hệ miễn dịch của tâm hồn, Khi chúng ta vượt qua khỏi sự giới hạn của mình, khi chúng ta bước lên một tầng nhận thức mới, khi chúng ta có một dung lượng trái tim rộng lớn hơn, thì chúng ta dư sức để tin tưởng rằng cuộc đời dù có thay đổi như thế nào, hoàn cảnh xung quanh dù có xảy ra như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể bước đi vững chãi trên nội lực và niềm tin của chính mình. Và chúng ta hãy lan tỏa những năng lượng tích cực này, tức là những niềm tin và hy vọng ở trong tâm, đến những người thân xung quanh qua cuộc chuyện trò, qua các tin nhắn, qua email, qua điện thoại, để giúp mọi người đừng đồng nhất với những hiện tượng tiêu cực, những điều bất như ý, những biến cố đang xảy ra, mà hãy quay về để khơi dậy những tiềm lực ở bên trong, để rồi mỗi người tự quay về nương tựa nơi những giá trị sâu thẳm trong tâm hồn. Mỗi người sẽ tự khơi dậy niềm tin và hy vọng ở bên trong. Chúng ta vẫn có thể tiếp sức cho nhau, lan tỏa niềm tin và hy vọng cho nhau, nhưng mà nó vẫn không bằng chúng ta giúp cho bên kia, những người thân xung quanh, được đánh thức niềm tin và hy vọng trong mỗi người. Để rồi chúng ta cũng phải có những hành động cụ thể, như là chúng ta sẽ giữ giới, chúng ta sẽ không chế tác ra những năng lượng tiêu cực từ những sự hưởng thụ xa xỉ không cần thiết, mà chúng ta lại tích lũy phước đức, quay về chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, mời lên những năng lượng tích cực, và cố gắng hướng tới giúp đỡ đồng bào, giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ những người hàng xóm, những người thân xung quanh. Và khi mỗi cá thể chúng ta đều trong một tâm thế tu luyện, tích lũy phước đức, thì chúng ta mới có đủ niềm tin vững chãi và trọn vẹn là sẽ kết tinh thành một vùng năng lượng vĩ đại, một tần số rung động vĩ đại, tích cực. Và với sức mạnh đó mới có thể đẩy lùi được mọi tai ương ách nạn, mọi biến động lớn lao trong đời sống. Cho nên niềm tin và hy vọng phải gắn liền với sự hành động tích cực, tương ứng với nhau, chứ không phải chúng ta cứ ngồi đó mơ mộng, cứ ngồi đó đặt niềm tin và hy vọng vào những cái ở bên ngoài, trong khi bản thân của chúng ta ngày mỗi ngày cứ đi xuống, ngày mỗi ngày cứ sống trong năng lượng tiêu cực và làm rất nhiều điều phiền phức bất lợi cho những người xung quanh. Đây là lúc chúng ta phải quay về để tu thân, để rồi chúng ta mới có nền tảng vững chãi mà phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội, sống được với giá trị tốt đẹp nhất, linh thiêng nhất mà đất trời đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Niềm tin và hy vọng luôn rực sáng khi chúng ta biết kết nối sâu sắc với những giá trị tuyệt vời của chính mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Woke up this morning, I was thinking by myself. Another day, another gift of life. 24 brand new hours lying in front of me. Oh, oh, oh, what a precious opportunity to live each moment, yeah, mindfully. Oh, can't you see? The great challenge is to be present and free. So I say thank you, thank you, thank you. Oh, wonderful presence of life. Being, being, being close and nearby, day and night, feeling alright, with the spirit deep inside. 'Cause we are one, we are one, we are one, always one with the presence of life. Wholeheartedly the fact we aim to be. Yes, clear away. That what unites us is much greater than what divides us. Oh, can't you see this one universal energy? Oh, live and love, live and love, live and love, yeah. So I say thank you, thank you, thank you. Oh, wonderful presence of life. Người đời có một câu nói rất sâu sắc, đó chính là lúc gian nan mới hiểu được lòng người. Thành phố Sài Gòn thân thương vẫn đang trải qua những ngày tháng gian nan chật vật với sự hoành hành của đại dịch. Phố phường vẫn vắng hoe, vẫn buồn như ánh mắt trong nhòe khi nghe tiếng còi xe cứu thương vụt chạy qua hẻm. Vậy mà trong những im ỉm mệt nhoài của một thành phố đau nặng đó, chúng ta vẫn thấy được những tình nghĩa đậm sâu của con người với nhau. Qua hành động chia sớt từng gói mì, bó rau, những hy sinh thầm lặng và đau đớn của đội ngũ y bác sĩ, của các nhân viên bảo hộ sức khỏe cộng đồng và còn nhiều lắm những tình cảm không gọi hết tên. Những nghĩa tình cao quý đó vẫn tiếp tục là vô số ngọn hải đăng soi sáng trong dòng bão dịch bệnh và hứa hẹn về một ngày mới yên vui. Bây giờ, kính mời quý vị cùng thưởng thức một bài thơ chứa chan tình thương mang tựa đề Sài Gòn sẽ vui, được sáng tác bởi Nguyễn Đức Hiển qua giọng đọc của Thanh Hồng và Trần Ngọc Sang. Chúng mình thương Sài Gòn từ khi nào? Từ khi chiếc khuôn đầu miên man vụn dại. Thương Sài Gòn bao lâu rồi? Thương những ngày mai đến tận ngày xưa xa ngái. Sài Gòn mệt rồi, hàng rong không rau. Sài Gòn mệt rồi,

Đây đều là những chất liệu thiết yếu quyết định sự sống còn của cộng đồng trong thời cuộc hiện nay và cả vận mệnh lâu dài về sau của toàn nhân loại. Đây cũng chính là con đường để ta đi lên chiến thắng bệnh dịch và bản thân. Phần cuối của chương trình, kính mời quý vị lắng nghe những gửi gắm đầy niềm tin của thầy Minh Niệm về tinh thần can trường mà chúng ta cần có để đối diện cùng khó khăn và đi về phía trước. Bài viết được mang tên Trao nhau sự vững chãi sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt. Một trong những món quà quý giá mà bạn có thể hiến tặng cho những người thân hay những người sống xung quanh mình, đó chính là sự vững chãi. Nhất là khi biến động xảy ra, họ đang phải đối mặt với nhiều mối hiểm nguy, thì sự vững chãi của bạn chính là chiếc phao cứu hộ của họ. Có thể bạn không giúp được họ đẩy lùi những khó khăn hay nguy hiểm, nhưng bạn có thể giúp họ bình tâm, tươi tỉnh, thậm chí là khôi phục niềm tin, lý tưởng. Khi tìm lại được con người mạnh mẽ và sáng suốt của chính họ, họ sẽ đủ sức để chiến đấu tiếp. Vững chãi là khi có người báo tin người thân của họ vừa qua đời mà họ không được phép đến nhận xác hay đưa đi hỏa táng vì để tránh lây nhiễm đại dịch, thì bạn không để mình chìm theo cảm xúc bi lụy của họ. Tuy cũng thể hiện sự sẻ chia nỗi mất mát ấy, nhưng tránh làm cho tình trạng nặng nề hơn. Bạn có thể khuyên nhủ họ rằng điều duy nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho người thân yêu vừa mới qua đời chính là năng lượng bình yên và vững chãi của ta. Chắc chắn họ không bao giờ muốn nhìn thấy ta khổ sở như vậy. Huống chi, khi ta có được năng lượng bình an, thì năng lượng ấy sẽ tự động kết nối và góp phần đánh thức năng lượng bình an trong họ. Dù có tác sinh nơi đâu, thì họ cũng cần có một hành trình ra đi thật nhẹ nhàng, an ổn. Ngay cả về sau, chúng ta và những người thân đã qua đời vẫn sẽ tiếp tục kết nối và nuôi dưỡng nhau qua năng lượng của nhau. Do đó, bạn phải cứng rắn nói với người kia là họ phải có trách nhiệm mau chóng thoát khỏi cơn khổ đau mà thiết lập ngay sự an ổn. Vững chãi là khi bạn có người thân hay người hàng xóm cạnh nhà là F0 mà bạn thấy không có gì đáng sợ, thấy đó là một phần tất yếu phải xảy ra trong trận càn quét của đại dịch toàn cầu này. Bởi không người này bị thì cũng là người khác. Để giúp họ, bạn phải tận dụng điều kiện an ổn đang có để tạo điểm tựa tinh thần vững chắc cho họ. Với người thân đang cách ly tại nhà, tuy bạn không thể đến gần nhưng vẫn luôn nở nụ cười chào hỏi từ xa và không quên kèm theo lời động viên an ủi. Cố gắng thực tập nghiêm túc theo sự hướng dẫn của các y bác sĩ thì sẽ sớm ổn thôi. Tôi vẫn ở quanh đây, cần gì hãy báo ngay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu và vượt qua. Với hàng xóm, bạn hãy mở cửa sổ ra để vẫy chào họ, hỏi họ có cần thức ăn hay bất cứ sự giúp đỡ nào không. Dặn họ là khi có triệu chứng trở nặng mà không thể gọi đến bệnh viện thì báo ngay cho bạn biết, bạn sẽ tìm cách giúp đỡ. Sự không sợ hãi và không kỳ thị trong ánh mắt hay giọng nói của bạn là liều thuốc xoa dịu và nâng dậy tinh thần của họ trong lúc này. Vững chãi là khi bạn trở thành F0 mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Có thể trong lòng bạn cũng có chút lo lắng, hoang mang, nhưng rồi bạn cũng mau chóng dọn dẹp những lăng tăng ấy để giữ phong độ tốt nhất. Bạn ý thức rất rõ là trong bất cứ cuộc chiến nào thì sự tỉnh táo và cẩn trọng cũng là điều quan trọng nhất. Kế tiếp là khả năng gom lại mọi nguồn lực đang có, và cuối cùng là nắm rõ những điểm yếu của đối phương. Khi bạn ý thức mình đang là một chiến binh, thể hiện tinh thần của một chiến binh ở mọi hoàn cảnh trong khả năng có thể, thì toàn bộ tế bào trong cơ thể và đặc biệt não bộ của bạn sẽ tin sâu vào điều ấy. Nỗi sợ theo đó mà suy yếu. Hơn nữa, khi bạn đang ở trong khu cách ly hay bệnh viện mà bạn thể hiện được tinh thần bất khuất của một chiến binh, vừa không phản ứng tiêu cực, vừa thể hiện tinh thần tích cực như chăm chỉ luyện tập thể chất lẫn tinh thần, hay tình nguyện chăm sóc và động viên những người xung quanh, thì bạn chính là nguồn cảm hứng tuyệt vời mà ai cũng muốn nương tựa. Nếu như phải trút hết năng lượng ra mới có được những màn vững chãi trước mọi người, để rồi sau đó vẫn phải rút lui vào một góc, tiếp tục ôm ấp nỗi đau đớn và sợ hãi, thì đó cũng là một sự cống hiến đáng khâm phục. Bởi bạn biết cảm xúc mang tính lây lan, mà trong lúc nguy khốn như vậy, ai giữ được ngọn lửa niềm tin và hy vọng thì người đó đích thực là mạnh mẽ. Có thể ngồi chơi với F0 thì quả là chiến binh thứ thiệt. Vững chãi là khi gia đình đã cạn nguồn lương thực mà lệnh phong tỏa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhưng bạn vẫn động viên mọi người hãy cố gắng ăn uống thiếu thốn một chút. Vì so với những người vô gia cư hay những người đang ở trong khu cách ly hay bệnh viện thì chúng ta vẫn còn thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta đang sống giữa một dân tộc ra ngõ gặp tình thương, xóm giềng hay các tổ chức từ thiện luôn dõi mắt chờ đợi những tín hiệu cần giúp đỡ của chúng ta, nên chúng ta sẽ khó mà bị bỏ đói. Ở ngay trong trận càn quét của đại dịch mà không thiếu thốn thực phẩm, không bị phong tỏa, không xét nghiệm, không tiêm vaccine, không bị lây nhiễm, hay không ở chung nhà hoặc khu phố với người bị lây nhiễm, không hoang mang căng thẳng, không nhìn nhau trong ngơ ngác, thì đâu phải là trải nghiệm của đại dịch. Sau này, ta sẽ kể cho con cháu nghe, ta đã từng là một chiến binh cự phách, hay chỉ là một kẻ yếu bóng vía, luôn gây phiền hà và lôi kéo tinh thần mọi người đi xuống. Vững chãi là khi bạn biết rằng hậu đại dịch cũng sẽ mang lại những hậu quả nặng nề không kém gì đại dịch đang diễn ra, nhưng bạn vẫn thực tập sự điềm tĩnh và chọn cho mình cách ứng phó là mở lòng ra đón nhận, thẩm nghiệm và vượt qua. Không cần dựa trên bất cứ sự tiên đoán nào, bạn cũng có thể cảm nhận sau đại dịch kinh tế toàn cầu sẽ bị suy thoái trầm trọng mà phải mất rất nhiều năm mới có thể cứu vãn. Những tổn thương tâm lý có thể sinh ra những hệ quả đáng sợ mà nhân loại vẫn chưa lường hết. Những biến đổi gần như hoàn toàn về lối sống mà trong đó con người sẽ mất rất nhiều quyền tự do so với trước đây. Dù có như thế nào thì bạn, tôi và nhân loại cũng cùng chung số phận, cũng đương đầu và gánh chịu. Vì đây là hệ quả của một đời sống thiếu tỉnh thức, thiếu hiểu biết, thiếu lòng tự ái của chính chúng ta gây ra. Nhưng nếu bạn ý thức con đường duy nhất là cứ chịu phạt từ vũ trụ và cố gắng học hỏi thông điệp sâu sắc nằm ẩn sâu trong đó, thì ta sẽ lại vững chãi tiến lên phía trước. Biết đâu, trong cuộc thay đổi đó, chúng ta và nhân loại sẽ có nhiều cơ hội để quay về khơi dậy con người chân thật vĩ đại bên trong mà bạn đã lờ mờ nhận ra trong những lần tỉnh thức nhất. Trong thời khắc biến động của lịch sử với sự tàn phá kinh hoàng của virus COVID-19 và nhiều biến chủng khác, có lẽ sự vững chãi phải được xếp vào hàng top yếu tố quan trọng quyết định nên chiến thắng. Vững chãi để không chùn bước và ngã xuống. Vững chãi để giữ niềm tin và hy vọng cho nhau. Vững chãi để dám buông bỏ bớt cái tôi mà siết chặt tay nhau cùng tiến về phía trước. Trong lịch sử xưa nay, chỉ có một dân tộc vững chãi thực sự mới có thể bảo vệ được đất nước và giống nòi của mình trước mọi kẻ thù, dù là nguy hiểm nhất. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển chào để thấy bờ bên sông, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa, giấc mơ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Và sao không là bao, là giông, là ánh lửa đêm đông. đàn chim gọi bình minh tức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Kính thưa quý vị, như chúng ta đã thấy, niềm tin và hy vọng là những yếu tố tinh thần quan trọng mà mọi người trong chúng ta đều cần có trong thời khắc cao trào của cuộc chiến chống COVID-19 hiện nay. Vậy làm sao chúng ta có thể nhen nhóm và nuôi dưỡng ngọn lửa niềm tin được bừng sáng trong lòng mình và cộng đồng? Chính năng lượng yêu thương hướng về những điều thiện lành sẽ là điều tiếp dẫn tốt đẹp nhất cho niềm tin và hy vọng được thắp sáng. Và ngược lại, khi càng có niềm tin và lý tưởng lớn thì năng lượng tích cực sẽ càng được tràn đầy trong ta. Trong số Radio 12 kỳ trước, thầy Minh Niệm đã có chia sẻ những điều vô cùng thiết thực mà chúng ta đều có thể làm được, từ đơn giản hóa cuộc sống, học cách tiết chế và tiêu thụ chánh niệm để có đủ nguồn chu cấp cho bản thân và tiết kiệm đều đặn để hỗ trợ thêm cho những hoàn cảnh cấp bách, đến thực hành nếp sống tỉnh thức với việc thiền tập, nâng đỡ tinh thần cho nhau bằng cách gửi đi những lời tri ân, động viên chân thành cho những người chung quanh, và tuyệt đối không lan truyền những điều tiêu cực, kích động nỗi sợ hãi, hận thù và chia rẽ lúc này. Niềm tin và hy vọng khi lan tỏa đi sẽ không bị mai một mà còn được nhân rộng lên rất nhiều. Để trao truyền cho nhau niềm tin tưởng và hy vọng trong cộng đồng, chúng ta cần có thái độ đúng đắn và mạnh dạn đi lên với những hành động thiết thực nhất. Chương trình nguồn hỗ trợ cho các chiến sĩ tuyến đầu Chỉ Tình Thương Ở Lại cùng với tinh thần này vẫn tiếp tục hoan hỷ chào đón sự phát tâm về tài chính, dù ít hay nhiều về con số, nhưng vẫn luôn đông đầy tình yêu thương của sự sẻ chia và cả vật phẩm hay công sức trong việc hỗ trợ vận chuyển cùng chương trình. Trang web truy cập của chương trình là www.chỉtìnhthươngởlại.org. Xin chân thành tri ân quý vị đại chúng đã và vẫn đang tiếp tục chung tay đóng góp để gửi đi niềm tin yêu đến các y bác sĩ tuyến đầu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc mọi người sức khỏe và niềm tin thật vững chãi. Hẹn gặp lại quý vị trong số radio kế tiếp. Và sao không là gió, là mây không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Và sao không là bao là gió, là ánh lửa đêm đông? Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng?